Y Diên Thiểu tác giả Vô Trục Người làm. Vô hối hối hối hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh. Chương 141. Chướng ngại vật một. Yên tâm. Lão Vương cười hắc hắc. Mấy chuyện lặt vặt này tôi rất có kinh nghiệm, cho nên tuổi qua đã rất nhanh bị đưa tới một căn phòng tối bí mật. Phòng tối thật ra cũng không tối, hơn nữa ánh đèn rất sáng, sáng đến mức thậm chí không mở mắt ra được. Lão Vương cảnh quan nói với tùy qua: tôi là một người thô kịch, không có nhiều văn hóa. Sau khi chuyển nghề, được phân đến cục cảnh sát. Bởi vì văn hóa thấp, chỉ có thể làm những việc tốn sức như vậy. Vốn tôi không có hứng thú gì với công việc tra hỏi, nhưng trải qua hơn 10 năm tôi luyện, bản thân tôi thật sự thích công việc này. Tôi thích nghe đám bại hoại các người kêu rên, xem các người khóc sống. Đúng rồi, cậu thích roi ra hay ghế điện? Cũng có lựa chọn khác, nhưng tôi thích chơi bắt đầu từ cấp thấp. Ngài hưng phấn như vậy, vậy cứ tùy ngài đi. Tùy qua bình thản nói: ngươi chính là tiệc đứng. Lão Vương cười hắc hắc, khóa tùy qua lên một giá thép, sau đó rút ra một cây gậy cảnh sát, vỗ vỗ trong tay mấy cái, đột nhiên hung hăng quất một côn lên ngực tùy qua. Ầm, một côn này lực đạo rất lớn, rất mạnh. Lão Vương đồng chí vốn tưởng rằng sẽ nghe thấy tiếng kêu rên, nhưng sau chốc lát tùy qua cũng không có bất cứ động tĩnh gì, hơn nữa còn cười hì hì nhìn hắn, nói: không sao lão đồng chí, phiền ngài tăng thêm chút sức, tôi còn gánh vác được. Đây không phải trò đùa sao? Sau khi tôi thể đại thành, thân thể của tùy qua giống như luyện kim trung cháo. Đừng nói là gậy cảnh sát, cho dù là cương côn cũng đập không đau. Huống chi, hiện tại tu vi của tùy qua đã đạt đến luyện khí trung kỳ, làm sao có thể sợ gậy cảnh sát quật mình. Nghe thấy tùy qua gọi mình là lão đồng chí, lão Vương giận tím mặt, cũng chẳng quan tâm cố kỵ không đánh lên mặt gì nữa. Cây gậy trong hung hăng đập lên mặt tùy qua, vừa đập vừa mắng: con thỏ chết sấm kia, lão tử cho ngươi như ý. Ta quật chết ngươi, quật chết ngươi. Phen này quật đồng chí lão Vương đúng là tích hết khí lực, bao gồm cả sức lực để dành để buổi tối chơi gái. Lần này cố gắng của đồng chí lão Vương rốt cuộc cũng thấy hiệu quả. Trên mặt tùy qua đồng học xuất hiện mấy vết đỏ, nhưng trên người hắn lại không hề có vết thương nào. Rất rõ ràng là tùy qua cố ý như thế. Mẹ kiếp, ngươi không phải luyện công phu mấy ngày sao? Lão Vương đắc ý cười nói: đáng tiếc không luyện đến đâu cả, nếu không làm sao trên mặt lại có vết thương như thế. Ấm ký trên mặt này là ta giữ lại để kiện ngươi. Tùy qua nhắc nhở đồng chí lão Vương: được, trước mặt ta, ngươi là người đầu tiên cứng như thế. Sắc mặt lão Vương xanh mét, lấy từ trong tủ sắt bên cạnh ra một vật, thoạt nhìn ước chừng dài hơn một thước, nhìn hình dáng có chút giống như cán ú. Ngươi cho rằng luyện qua chút công phu, chúng ta sẽ không có cách nào thu thập loại người như ngươi sao? Loại người có công phu như ngươi quanh năm suốt tháng chúng ta đều đụng phải. Ta vẫn cho rằng người mạnh miệng hơn phân nửa là mềm, cho nên vật này đặc biệt giúp ngươi thông trí, để miệng ngươi không cứng như vậy nữa. Nói thật, chiêu thức này là ta học được trong phim Hồng Kông, thật sự rất hữu dụng. Tùy qua không ngờ tên cảnh sát thâm niên này còn có sở thích quái đản như vậy, nhưng tùy qua đương nhiên sẽ không để đối phương làm trò biến thái với mình, cho nên đã suy nghĩ đối sách. Chỉ cần lão biến thái này thật sự có hành động như loài heo, tùy qua không ngần ngại cho hắn chịu chút đau khổ. Ầm, đúng vào lúc này cánh cửa sắt bị đẩy ra, một lãnh đạo cảnh sát bụng phệ đi đến. Tùy qua vừa nhìn cái bụng của người này, cảm giác bộ cảnh phục sắp không thể cài cúc. Lão Vương cảnh quan vừa thấy người này lập tức cung kính đứng nghiêm, gọi một tiếng: Trần cục trưởng. Lão Vương, bận rộn lắm sao? Trần phó cục trưởng cười ha hả, liếc mắt nhìn cán u trong tay lão Vương: đối với những phần tử bất hảo, chúng ta đương nhiên phải gia tăng cấp độ tra hỏi. Lão Vương cảnh quan báo cáo. Ừ, Trần phó cục trưởng gật đầu ý bảo lão Vương ra ngoài trước. Tùy qua vừa nhìn người bụng phệ này, nghĩ thầm rốt cuộc cũng chờ được nhân vật chính.